vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 541 đột phá bát phẩm. Tiêu Phàm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Y Phi Mạch bị dọa đến lui ra phía sau mấy bước, riêng một mình Tiêu Phàm cũng đủ để cho hắn một trận. Bây giờ là một nhóm. Dù là Nam Cung Thiên Giật cũng chưa chắc dám cùng mấy người hợp lực chiến một trận đâu. Ngươi Y Phi Mạch không phải nói muốn dựa vào bản lĩnh sao? Hiện tại cho ngươi cơ hội tranh đoạt Long Hồn Quả, ngươi còn nói ta khinh người quá đáng. Tiêu Phàm buồn cười nhìn Y Phi Mạch. Y Phi Mạch nhất thời im lặng, không biết nói cái gì. Nếu như không phải vì nể mặt Y Tam gia, giờ ta làm thịt ngươi luôn, ngươi có tin không? Con ngươi Tiêu Phàm rét run, sát ý lặng lẽ phát ra. Kể từ khi ngươi thần phục Nam Cung Thiên Giật, ngươi liền không có tư cách đứng ở chỗ này, còn muốn Long Hồn Quả. Nhìn thấy Y Phi Mạch còn muốn nói cái gì, Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, trong miệng hắn thốt ra một đạo sát phạt kiếm khí, xông thẳng đến Y Phi Mạch. Sắc mặt Y Phi Mạch hoàn toàn thay đổi, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm đánh liền không chào hỏi, đạp chân xuống trực tiếp nhảy xuống Thiên Cơ Tháp. Những người khác cảm nhận được luồng khí lạnh băng trên người Tiêu Phàm không khỏi run, cũng nhao nhao nhảy xuống phía dưới Thiên Cơ Tháp. Y Phi Mạch thật đúng là đáng tiếc. Bắc Thần Phong lắc đầu, nói. Đệ tử đại gia tộc, có mấy kẻ trải qua được gió táp mưa sa. Đột nhiên cảm nhận được ánh mắt ác liệt của Sở Khinh Cuồng, Bắc Thần Phong vội ho một tiếng nói. Sở huynh là hào kiệt chân chính, đương nhiên không được tính ở trong đó. Bắc Thần Phong cũng không dám cùng cái tên điên Sở Khinh Cuồng này tranh đấu, cũng không phải hắn e ngại thực lực Sở Khinh Cuồng, mà là Sở Khinh Cuồng đùa nghịch hung ác, đã đánh thì không chết không thôi. Mấy người lặng lặng chờ đợi, Long Hồn Quả từng viên liên tiếp thành thục, đám người chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, Bắc Thần Phong được quả thứ ba tiến vào Thiên Cơ Tháp. Ngay sau đó Lâu Ngạo Thiên, tiếp theo là Sở Khinh Cuồng, rồi đến Phong Lang Quan Tiểu Thất, Ảnh Phong, cuối cùng mới đến Tiêu Phàm hắn. Từ xa mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Phàm bọn hắn biến mất ở bên trong Thiên Cơ Tháp. A, các ngươi mau nhìn. Đột nhiên có người kinh hô lớn, ánh mắt tề tụ tại vị trí Thiên Cơ Tháp lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ thấy Long Hồn Thụ đột nhiên nhanh chóng khô héo, nồng nặc sinh cơ biến mất không thấy gì nữa. Oanh long long. Ngay sau đó, Thất Thải Thiên Cơ Tháp cũng mau sụp đổ, hóa thành một đống tro tàn phóng tới bốn phương tám hướng, trong hố sâu phát ra một trận thanh âm long long. Sập Tiêu Phàm bọn họ đâu? Đám người lộ ra vẻ kinh hãi, rất nhiều người trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn bản thân đã không đi vào, bằng không tuyệt đối hữu tử vô sinh. Được Long Hồn Quả thi như thế nào, còn không phải một con đường chết, đi thôi, còn có hai tháng, cái cổ địa bí cảnh này rất rộng lớn, có lẽ còn có bảo bối khác. Có người mở miệng, những người khác không khỏi gật đầu, nhao nhao hướng về bốn phương tám hướng. Tu sĩ tiến vào cổ địa bí cảnh tử thương vô số, bất luận là đối với Đại Ly, hay là đối với Đại Long, tổn thất đều không thể tính được. Có thể sống sót đã là điều khó khăn lắm rồi, so với sinh mệnh, những thứ khác tính là gì? Tiêu Phàm, là ngươi tự chịu diệt vong. Y Phi Mạch hừ lạnh một tiếng, cũng biến mất tại chỗ. Trên bầu trời, Tiểu Minh hét dài một tiếng, đáp xuống từng đợt cuồng phong xốc lên phế tích Thiên Cơ Tháp, đáng tiếc, rốt cuộc không có bóng dáng Tiêu Phàm bọn hắn. Tiểu Minh cực kỳ không cam lòng gào thét, hắn cũng không rời đi, ngược lại thủ hộ tại phía trên đống phế tích, lặng lặng chờ đợi. Bên trong một vùng thung lũng, Long Tiêu nằm trên một tảng đá, Long Thần ngồi ở bên cạnh, lặng lặng nghe mấy tu sĩ dò thăm tin tức. Tiêu U bị Tiêu Phàm giết khù khù. Long Tiêu hơi khẽ kích động, liền ho ra mấy khẩu máu đen. Chết cũng tốt. Long Thần thản nhiên nói, trong lòng lại bổ sung một câu. chẳng qua Thiên Hương bà sẽ không bỏ qua hắn. Cái tên Tiêu Phàm này thật đúng là không coi ai ra gì mà, rất nhanh Thánh Thành liền tuyển người đến Nam Vực, đến lúc đó thiên tài cửu đại đế triều tề tụ, lại là một trận thịnh hội. Lần sau gặp được hắn, ta nhất định phải đánh bại hắn. Long Tiêu nghiêm nghị nói. Tiêu U bị giết, hắn ngược lại không tức giận như thế, mà hắn tức giận vì đã thua ở trong tay Tiêu Phàm, điều đó khiến hắn cực kỳ không cam lòng. Hắn không biết là thương thế hắn căn bản không phải người bình thường có thể chữa được. Lần tiếp theo cũng hẳn rất nhanh. Long Thần híp hai mắt, thần sắc có chút mê ly. Lại nói Tiêu Phàm tiến vào Thiên Cơ Tháp, liền cảm giác tiến vào bên trong một đầu hư vô thông đạo, trong thông đạo hào quang lấp lóe, có một cỗ cảm giác áp bách to lớn. Hắn muốn nhìn rõ tất cả trong đó, nhưng xung quanh vặn vẹo một trận, có lít nha lít nhít sợi tơ hiện lên hình dạng xoắn ốc vần quanh, xem thôi cũng đủ choáng đầu hoa mắt. Ta làm sao cứ như trên con thoi thời gian và không gian vậy? Tiêu Phàm tự nói trong lòng sợ hãi, cái Thiên Cơ Tháp này so với tưởng tượng hắn hoàn toàn khác biệt. Giống cái luyện tâm tháp kia, luyện hồn tháp, phải một mực chiến đấu mới có thể từng tầng đi lên sao. Cái Thiên Cơ Tháp này lại hoàn toàn khác biệt, Tiêu Phàm cảm giác bản thân đang bước vào một mảnh đường cong trong thế giới. Vô số đường cong không ngừng xoay quanh, nhanh chóng trở nên lớn hơn, Tiêu Phàm cảm giác chính mình cũng chuyển động theo những sợi tơ xoắn ốc kia, thật sự tốc độ kia quá nhanh. Hồn văn không giống lắm. Tiêu Phàm sờ sờ đầu, muốn dùng hồn lực bắt những tia tuyến kia, nhưng căn bản không bắt đến, nhanh, không phải nhanh bình thường, mắt người thường căn bản không thấy được. Chờ đã, bước độ này ta như thấy qua ở đâu rồi. Tiêu Phàm đột nhiên nhắm mắt lại, dùng hồn lực lặng lặng cảm ứng, so với mắt thường, hồn lực nhìn lại rõ ràng hơn rất nhiều, huống chi hồn lực Tiêu Phàm cực kỳ tinh thuần. Đột nhiên trong lòng Tiêu Phàm ngưng tụ kinh ngạc nói. Đúng rồi, chính là bức họa mà Bắc Lão thường xuyên nhìn chằm chằm ấy, cũng nhiều sợi tơ như vậy, lít nha lít nhít. Trí nhớ Tiêu Phàm thật đúng là không sai, trong nháy mắt nghĩ đến bức họa dường gì lúc trước kia, cũng vô cùng chắc chắn những sợi tơ này hẳn là hồn văn thần bí. Thế nhưng Tiêu Phàm cũng bắt đầu lo lắng, đây chính là hồn văn đồ mà ngay cả Bắc Lão cũng chưa từng nghiên cứu được triệt để, mình liệu có thể nghiên cứu nó sao? Tiêu Phàm hoài nghi mình đang nằm mơ, nhưng cảm giác lại không đúng, bởi vì thể nội có một luồng sức mạnh tinh thuần truyền đến, luồng sức mạnh này tuyệt đối đến từ Long Hồn Quả. Tiêu Phàm luyện hóa lực lượng Long Hồn Quả, nhíu mày nói Long Hồn Quả này cũng chưa chắc cường đại như thế, tại sao ta không có cảm giác đột phá? Chẳng qua lúc tâm thần Tiêu Phàm chìm vào thể nội lại phát hiện. Sức mạnh Long Hồn Quả đại bộ phận đều bị U Linh Chiến Hồn hấp thu, khiến Tiêu Phàm kinh ngạc là U Linh Chiến Hồn lại có dấu hiệu đột phá. Hiện tại U Linh Chiến Hồn là thất phẩm, nếu như đột phá lần nữa há không phải bát phẩm. Tiêu Phàm vội vàng ngồi xếp bằng, không tiếp tục để ý vô số sợi tơ kia nữa, bắt đầu luyện hóa hồn lực khổng lồ của Long Hồn Quả. Không biết qua bao lâu, khí thế U Lâm Chiến Hồn phóng đại, hồn lực khổng lồ ba đồng từ thể nội Tiêu Phàm chấn động, về phần cái gọi là ý cảnh Tiêu Phàm căn bản không cảm nhận được. Không phải nói luyện hóa Long Hồn Quả, rất có thể lĩnh ngộ một loại ý cảnh sao? Sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, thế nhưng lại lập tức lộ ra nét cười, âm thầm trầm ngâm nói. Thôi U Linh Chiến Hồn cuối cùng cũng đột phá bát phẩm, còn có thể hy vọng xa vời gì đây? Ai thôn phệ một cái Long Hồn Quả, mấy cái bát phẩm chiến hồn, vô số kể hồn thạch cùng hồn tinh, còn một cái đầm băng thuộc tính kia mới miễn cưỡng đột phá bát phẩm chiến hồn, muốn đột phá cửu phẩm đoán chừng càng thêm khó. Vừa nghĩ tới hồn lực lớn cần phải có khi tiến giai U Linh Chiến Hồn, trong lòng Tiêu Phàm liền đau khổ không nói nên lời, đột phá U Linh Chiến Hồn thực sự quá gian nan. Hồi lâu, khí tức U Linh Chiến Hồn rốt cuộc cũng ổn định lại, Tiêu Phàm mở hai mắt ra lần nữa, những đường cong kia vẫn như cũ,